Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, gặp lại ngọt ngào. Đinh Văn Vũ bị một phen kinh hách, mang theo đuôi ly khai Mộ gia, nhưng không có lập tức về nhà, mà là như Mộ Thanh Nghiên lời nói, đi hỏi thăm Cố Hằng Chí chuyện. Kết quả nghe được tin tức thiếu chút nữa đưa hắn dọa choáng váng. Hắn vài năm nay nguyên lai luôn luôn tại vuốt râu hùm sao. Hắn hỏi thăm đến tin tức là, không chỉ có Mộ Thanh Nghiên nói này toàn bộ là thật, còn có một việc nhường hắn cơ hồ dọa phá đảm chuyện. Cố Hằng Chí ngồi tù này năm, Nguyễn Tiểu Vân muội muội cùng nương lão tử luôn luôn khi dễ Nguyễn Tiểu Vân mẫu tử. Cố Hằng Chí ra tù sau làm cho người ta làm tàn các nàng mỗi người một chân. Cố Hằng Chí đối Nguyễn Tiểu Vân nhà mẹ đẻ nhân còn như thế tâm ngoan thủ lạt. Đối hắn này ngoại nhân, Đinh Văn Vũ nghe nói việc này, trong lòng giống đè ép một khối cự thạch. Sau khi trở về đứng ngồi không yên, chạy nhanh đưa hắn muội hạ kia gian phòng ở các loại giấy chứng nhận bao gồm cầm cố hợp đồng toàn bộ cấp Mộ Thanh Nghiên tặng đi. Cùng nhau đưa đi còn có hắn tìm bằng hữu mượn 1.000 nguyên tiền. Mộ Thanh Nghiên thấy hắn hiểu được kiêng kỵ, không lại hù dọa hắn. Bất quá, làm phát hiện hắn đêm nay thị trường 3 vạn phòng ở lấy 8.000 đồng tiền áp cho người khác khi. Vẫn là tức giận đến thẳng hừ hừ, nhưng cũng không nói cái gì, mà là cùng Mộ Tâm Lan cùng nhau đem phòng ở chuộc đô đến. Chuẩn bị ngày sau cấp Đinh Thủy Tài cùng Phùng Thu Hương trụ. Mộ Thanh Nghiên cho rằng Thẩm Tiêu Nhiên như thế nào cũng phải chờ tới đại niên sơ nhị đi lại tài năng đi lại, ai biết hắn đầu năm mồng một giữa chưa liền đến Huyền Dương. Sợ cuối giây đại gia mừng năm mới, hắn tới Huyền Dương sau không có trực tiếp đi Mộ gia, mà là trước cấp Mộ Thanh Nghiên đánh một cái điện thoại, nói cho nàng, hắn rạng sáng theo đế đô xuất phát, hiện tại đã ở Duyên Hà tiểu khu. Mộ Thanh Nghiên dở khóc dở cười, cũng là ra roi thúc ngựa chạy đi qua, dọc theo đường đi đều cảm thấy có chút không chân thực. Cho đến nhìn đến Thẩm Tiêu Nhiên đứng ở trong tiểu khu xe. Tài tin tưởng nàng tâm tâm niệm niệm người yêu ở trên lầu chờ nàng gặp nhau. Nghe được nàng nhỏ vụn tiếng bước chân, Thẩm Tiêu Nhiên chạy nhanh mở cửa. Gặp thang lầu, lý không có khách nhân, đem nàng ôm ngang đi lên. Tưởng niệm như thế dày vò, nhưng là cựu biệt gặp lại lại là như vậy tốt đẹp. Bọn họ gắt gao ôm ấp, nhiệt liệt hôn môi, Thẩm Tiêu Nhiên đem Mộ Thanh Nghiên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hôn vài lần. Thẳng đến nàng thấu không đến khí, mới đưa nàng buông ra, thấy nàng thật lâu sau bận sương mù một đôi thủy mâu lăng lăng. Cau mày cắn đỏ sẫm đôi môi lung lay sắp đổ, thân thủ đem nàng phù ổn, lại lần nữa tiến lên ở trên môi nàng nhẹ nhàng cắn một chút. Mới nói, Nghiên Nghiên, đính hôn yến chuyện là thế nào an bày? Mộ Thanh Nghiên lúc này rốt cục thanh tỉnh, nàng tựa đầu nằm ở hắn rắn chắc ngực, thấp giọng nói, ta nghĩ đến ngươi ngày mai mới đến, đem đính hôn yến an xếp hạng đầu tháng 3, bất quá, đã ngươi hôm nay đã đến, vậy ngày mai đi, dù sao muốn tiếp nhận đều ở phụ cận. Thẩm Tiêu Nhiên sơ từ buổi sáng phải về quân khu báo danh, đính hôn yến an xếp hạng đầu tháng 3 trong lời nói, bọn họ phải đuổi đêm lộ hồi đế đô. Sửa vì sơ nhị thích hợp nhất, sửa thời gian cũng không trở ngại, bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên thường xuyên có đột nhiên nhiệm vụ. Nàng cũng không xác định hắn vài ngày nay nhất định sẽ đến Huyền Dương, cho nên chỉ cho bị làm tiệc cưới thức ăn, còn không có thông chi thân hữu. Bất quá nàng thương lượng với Đinh Tú Phương tốt lắm, đính hôn yến lấy đơn giản vì ý nghĩa chính, thân nhân nhóm có thể đến sẽ, không đến không miễn cưỡng. Ta cũng cảm thấy càng sớm càng tốt. Ta đã chờ không kịp lấy vị hôn phu thân phận xuất hiện tại tiểu nha đầu thân nhân. Trước mặt, chờ không kịp muốn bên này danh phận. Một khi đã như vậy, hôm nay buổi chiều đi theo ta cùng nhau về nhà đi. Tốt, bất quá Nghiên Nghiên, đột nhiên có chút sợ a, sợ cái gì? Sợ trong nhà ta người ta nói ngươi lão, ngươi sớm làm gì đi? Nói tới đây, Mộ Thanh Nghiên đột nhiên nhớ tới 3 năm trước nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên tại đây gian trong phòng suy diễn cự tuyệt cùng biệt ly, nghĩ đến hắn hôm đó bi thương, nàng bướng bỉnh, mặt không tự chủ được đỏ. Thẩm Tiêu Nhiên thấy nàng phấn nộn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên hồng lấy máu, thân thủ nhẹ nhàng nâng, ôn nhu hỏi, thế nào,